Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, kinh hỉ. Tăng thêm, lại thêm, Tô Dương tốc độ cũng là cực nhanh. Giơ tay lên, tùy ý đặt ở những cái kia băng nguyên khối bên trên. Lập tức, đem những cái kia băng nguyên khối hấp thu một hơi cạn sạch. Cho nên, toàn bộ quá trình, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Tô Dương thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi cái hố. Tâm tình, tốt đẹp, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, góp nhặt không ít, nhất là tăng thêm Tô Linh Lung trước khi đi, lại cho hắn không ít trung phẩm nguyên thạch, cũng đều hấp thu tại lòng bàn tay không gian. Hiện tại, lòng bàn tay không gian bên trong có một cái phi thường khủng bố lượng nguyên khí. Nhưng, Tô Dương không định đem những này nguyên khí trồng chất tại hỏa thuộc tính trong đan điền. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tìm tới băng thuộc tính kết tinh. Sau đó, tạo ra cái thứ hai đan điền. Cái này cái thứ hai đan điền. Tạo ra sau đó, cất bước đại khái tỷ lệ chính là nhất tinh cấp. Lúc này, hắn cần dùng lượng lớn huyền khí đi cấp tốc, trong thời gian ngắn tăng lên băng thuộc tính đan điền phẩm cấp. Dù sao, tại băng linh tinh bí cảnh bên trong, chỉ có băng thuộc tính đan điền đẳng cấp càng cao, đối với toàn bộ bí cảnh thăm dò mới có càng lớn trợ giúp. Tính tạm thời, khẳng định dùng băng thuộc tính đan điền làm đầu, đợi đến cầm tới băng linh tinh bí cảnh bên trong một chút chỗ tốt vân vân. Ra băng linh tinh bí cảnh, lại nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên hỏa thuộc tính đan điền. Tô Dương tư duy rất rõ ràng. Tô Dương rời đi cái hố, tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn lại dừng lại, bắt trước làm theo, tiếp tục đào hố, hắn lại phát hiện đồ tốt, vẫn y như là băng nguyên khối. Tô Dương thích thú, sau đó, Tô Dương thậm chí tại trọn vẹn trong vòng một canh giờ, đã liên tục tại số một diện tiểu tinh bên trong đào hố vượt qua 30 cái, mà thu hoạch kia là to lớn, lòng bàn tay của hắn không gian bên trong nguyên khí tồn trữ lượng đại khái tương đương với gần 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch nguyên khí tổng lượng. Cực kỳ khủng bố, ngoại giới, rất nhiều người đều chết lặng, Hứa Ngộ sắc mặt đã sớm trắng bệch cùng băng tuyết một cái nhan sắc. Viên Hoành, hỏi ngươi một cái thực tế vấn đề. Vu Thiên Cầm đột nhiên mở miệng, hướng phía Viên Hoành nhìn thấy, nghiêm túc mở miệng, ngươi nói, Vu Thiên Cầm chỉ màn hình lớn, hắn là các ngươi Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Ngươi hẳn là hiểu rõ rất rõ ràng, cho nên, ta trịnh trọng hỏi ngươi, hắn nơi này có phải là có vấn đề? Vu Thiên Cầm chỉ đầu của mình, nàng không phải nói đùa, nàng là thật cảm thấy, Tô Dương đầu óc có vấn đề. Tại số một diện tiểu tinh bên trong, khắp nơi mở hố, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Mở hố nghiện sao? Hoàn toàn tựa như là một cái bệnh tâm thần người bệnh. Trên thực tế, Vu Thiên Cầm hỏi, cũng là ở đây Chân Sơn Võ Đạo Đại học cái khác giáo tôn muốn hỏi. Bao quát Lưu Hạc Khôn đều thật sự có chút hiếu kỳ đáp án của vấn đề này. Viên Hoành lúng túng, mặt mũi tràn đầy tươi cười, không biết trả lời như thế nào. Hứa Ngộ gắt gao nắm chặt tay, móng tay đều muốn chui vào lòng bàn tay của mình. Nàng cảm nhận được khó mà hình dung nhục nhã, cảm động lây. Mặc dù bọn hắn trào phúng chính là Tô Dương, có thể lòng của nàng rút lấy đau nhức. Đúng lúc này, các ngươi nhìn, hắn có phải là thật hay không điên rồi? Một vị Chân Sơn Võ Đạo Đại học giáo tôn quát lớn, chỉ vào màn hình lớn. Một tiếng này, số một diện tiểu tinh tầng ngoài tất cả mọi người từ Vu Thiên Cầm cùng Viên Hoành trên thân chuyển di lực chú ý, hướng phía trên màn hình lớn nhìn lại. Đã thấy, giờ phút này, Tô Dương rõ ràng sắc mặt có chút đỏ lên. Nhìn, tâm tình chập chờn, vẫn tại mở hố, nhưng lần này mở hố tốc độ rất nhanh, kiếm trong tay, chém vào tốc độ rất nhanh, khí lực cũng rất lớn. Kia hố băng chi động, nhanh chóng đang khuếch đại, làm sâu sắc, mà lại, nhìn, lần này cái hố, tựa hồ so trước đó hắn mở cái hố phải sâu rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đáng chết, Lưu Hạc Khôn khẽ nhíu mày, làm không cẩn thận, hắn là thật tâm cảnh cùng tư duy nhận ảnh hưởng gì. Giờ phút này, khống chế không được tâm tình của mình, làm không cẩn thận gặp nguy hiểm. Muốn hay không trực tiếp đem hắn mang ra, bằng không, làm không cẩn thận có sinh mệnh nguy hiểm. Không được, Hứa Mộ lại trực tiếp ngẩng đầu, hướng phía Lưu Hạc Khôn, ngưng tiếng nói, đầu tiên, hắn, tuyệt đối không phải bệnh tâm thần, không phải tên điên. Thứ hai, hắn có được là sáng tạo kỳ tích người kia, còn mời Lưu viện trưởng kiên nhẫn xem tiếp đi. Lưu Hạc Khôn cũng chỉ có thể đè xuống muốn hiện tại liền tiến vào số một diện tiểu tinh đem Tô Dương mang ra tâm tư. Mà ở đây cái khác chân sơn võ đạo đại học giáo tôn, cả đám đều quét Hứa Mộ một chút, im lặng, sáng tạo kỳ tích người kia. Ha ha, làm sao, còn có thể so Trác Tiêu thành tích càng tốt sao? Phải biết, giờ phút này Trác Tiêu đã tại số 3 tiểu tinh bên trong một mực tại tìm kiếm bảo bối. Thu hồi đã to lớn, ngay tại vừa rồi, nàng tựa hồ là đạt được một đóa tiểu nhân băng măng. Đã phục dụng, đạp đất đã đột phá. Hiện tại Trác Tiêu đã là nguyên tông sư bát tầng cảnh. Sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nguyên tông sư cửu tầng cảnh. Nàng nếu không phải vì tại số 3 tiểu tinh bên trong tiếp tục tìm kiếm bảo bối, có lẽ đã đánh vỡ đạo thứ 3 băng giới tầng, tiến vào số 4 tiểu tinh. Trác Tiêu còn không dám nói sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể nói tranh thủ. Tô Dương sáng tạo kỳ tích, sáng tạo tại số 1 diện tiểu tinh bên trong ngốc thời gian dài nhất kỳ tích sao? Số 1 diện tiểu tinh bên trong, Tô Dương đích thật là kích động, cảm xúc cao vô cùng, thậm chí có chút khống chế không nổi. Có đôi khi, vận khí đến, ngăn không được, tại liên tục tìm mấy canh giờ, mở mấy chục cái hố sau, hắn tìm được thuộc tính kết tinh, băng thuộc tính kết tinh, loại này xác suất là cực nhỏ, băng thuộc tính kết tinh, coi như đối với cái khác nguyên lực tu luyện giả đến nói. Đều là đỉnh cấp bảo bối, đều là vô cùng vô cùng vô cùng hy hữu. Bình thường, băng thuộc tính kết tinh, chí ít cũng phải tại số 4 tiểu tinh sau đó, mới có thể tìm được. Mà Tô Dương, vậy mà từ số 1 diện tiểu tinh tìm đến một khỏa băng thuộc tính kết tinh. Khí vận vô địch, nói ra đều không người nào dám tin tưởng. Đương nhiên, viên này băng thuộc tính kết tinh cũng xác thực ẩn tàng đủ sâu. Đầu tiên, hắn vậy mà giấu ở một khối băng nham bên trong, giống như là băng giống như hổ phách. Cho nên, bản thân nó khí tức là hoàn toàn bị giam cầm. Tăng thêm, nó vậy mà tại dưới mặt đất một hơn 40 mễ phía dưới. Loại này ẩn tàng, quả thực, nếu như Tô Dương không phải vận khí tốt, vừa lúc kia một tia tinh thần lực đi qua, đoán chừng cũng phải bỏ lỡ. Phanh phanh phanh, Tô Dương không ngừng vung vẩy trong tay nguyên lực kiếm, giống như là không biết dã rời, điên cuồng mở cái hố, càng ngày càng sâu, phía trên đã càng ngày càng lượn lờ một chút băng khí. Nguyên giác camera triệt để không nhìn thấy hắn. Rất nhanh, Tô Dương dừng lại, trên mặt của hắn có một tia cười ngây ngô. Trong tay hắn cầm một khối gạch băng đồng dạng băng nham, con mắt nhìn chằm chằm nó, nhìn chằm chằm nó ở giữa một viên như là kim cương đồng dạng cực kỳ chướng mắt, chỉ có ngón tay cái cười to tinh thể rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, chính là băng thuộc tính kết tinh. Đừng để ta thất vọng a. Tô Dương hung hăng phát lực, đem gạch băng bẻ gãy, viên kia băng thuộc tính kết tinh, rơi vào hắn trong tay. Vừa rớt trong tay, không đợi hắn xem xét cẩn thận, tự động, Tô Dương đan điền giao diện thuộc tính liền ra. Chuẩn xác mà nói, là khối thứ hai bảng bên trên. Cái kia, thuộc tính kết tinh, tăng thêm cột bên trên. Tự động liền sáng lên, kiểm tra đến băng thuộc tính kết tinh, phải chăng tăng thêm? Tăng thêm, Tô Dương thấp giọng quát nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.